Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người liền rơi vào chiếc thuyền này, lập tức ngừng một hơi thở, bởi vì bọn họ thấy được ở trên đầu thuyền treo thi thể của Đạo Phi Phong, bên cạnh còn có thi hài con hung thú đầu chó. Có một số việc biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Giờ phút này, gần vạn tu sĩ nơi đây chính là như thế. Bọn họ cảm nhận được một luồng ý lớn lối mãnh liệt biểu lộ ra từ hai cỗ thi hài này. Bên trong lớn lối này còn cảm nhận được một luồng uy hiếp nhằm vào tất cả mọi người. Đây là trắng trợn uy hiếp ẩn chứa một luồng sát cơ mãnh liệt. Cách chương.